Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, đại biểu tham gia thi đấu. Bên cạnh Hạ Tuyết Ngâm cũng là cảm thán nói ra, thất vị thiên cổ đại nhân chính là cao cấp vương thú, là chúng ta Nam Lĩnh nơi vô hình trung thủ hộ thần. Nó cường đại, chỉ có tự mình người đã trải qua mới biết được. Yêu thú chia làm vài cái đẳng cấp, theo thứ tự là địa linh thú, huyền thiên thú, vương thú, những thứ này đều gọi chung là yêu thú. Lộc Vũ bỗng nhiên cũng là bạo khởi chân mày đến, hắn nói ra, các loại, thất vị thiên cổ, nghe làm sao quen tai như vậy. Cái này thế thượng sinh trưởng bảy cái đuôi yêu thú có thể nói là tuyệt thế hiếm thấy. Hạ vương ngươi lại cùng ta nói một chút cái này thất vị thiên cổ cụ thể tướng mạo. Đại hạ vương nói ra, mỗi một lần bách triều đại chiến, chúng ta có may mắn nhìn thấy thất vị thiên cổ đại nhân một lần. Thất vị thiên cổ đại nhân sinh trưởng bảy con màu trắng đuôi. Mỗi một cái đuôi đều có một trượng chi trưởng, toàn thân vàng óng ánh phi thân, giống như chiến thần dáng thế. Cái trán có một mảnh hồng vân lại tựa như nhãn, cực kỳ thần võ. Ta nói cái này thất vị thiên cữu là ai đây? Nguyên lai là người này. Lục Vũ không khỏi lắc đầu cười. Cái này thất vị thiên cổ chính là hắn vạn năm trước nuôi thả một con chó. Vạn năm trước, ở lãnh đạo đại lục quần hùng, đánh bại ma linh tộc, phong ấn thiên ma hoàng chi về sau, hắn từng bốn chỗ du lịch, xem xét tốt sơn hà, cũng quên cụ thể là ở người nào địa phương. Hắn gặp được một con thập phần đặc biệt dã cẩu. Cái này dã cẩu không chỉ có tướng mạo đặc biệt, thân có thất vĩ, độc nhất vô nhị. Hơn nữa cá tính thập phần ngoan cường, rõ ràng chỉ là nhất sơ cấp thấp địa linh thú. Nhưng ở cùng cao hơn chính mình một cấp trung cấp địa linh thú hai xích bối lăng trong tranh đấu. Liều mạng tác chiến, lấy một chọi hai, không tiếc liều cái đồng quy vu tận. Đương thời chó hoang ngoan cường để lại cho hắn thập phần ấn tượng khắc sâu. Phía sau hắn chứng kiến vết thương chồng chất, dã cẩu hướng hắn quỵ hạ chờ lệnh, động dẫn chi tâm, cho chó hoang trong thân thể ra trì một đạo đề uy tiên uẩn. Tự này dã cẩu nới rộng linh trí, nhất sau hắn còn truyền thụ cho dã cẩu một môn pháp môn tu luyện. Dã cẩu đối với hắn cảm ơn chảy nước mắt, bái hắn vì chủ nhân, cũng biểu thị thề chết theo. Hắn lại làm cho dã cẩu ân tâm tu luyện, tương lai truy tầm thiên đạo. Không nghĩ tới một vạn năm trôi qua, năm đó nuôi thả cái kia dã cẩu cư nhiên tu luyện thành vương thú. Hơn nữa còn là cao cấp vương thú. Thời gian thấm thoát, sự vật biến hóa, thật là khiến người cảm khái không thôi. Chẳng qua suy nghĩ một chút cũng phải, dã cẩu tính tình cứng cỏi, ngoan cường không gì sánh được. Nhiều năm qua gần cù tu luyện, lại thêm trên lên hắn điểm hóa, muốn thành tựu cao cấp vương thú cũng hợp tình hợp lý. Một vạn năm, cậu nhi, ngươi tất nhiên không nghĩ tới kiếp này còn có cơ hội nhìn thấy chủ nhân đi. Lục Vũ thầm nghĩ trong lòng, chuyển thế luân hồi một lần, thật đúng là có chút hoài niệm trước kia cố nhân a. Cho dù là một con chó, đại hạ vương nói ra, cái này bách triều đại chiến mỗi 10 năm một lần. Lần trước bách triều đại chiến đã 10 năm phía trước, chỉ là một cái nguyệt về sau. Một lần này bách triều đại chiến liền lại muốn khai mở, thời gian 10 năm. Chẳng qua một cái búng tay, Lục Vũ chậm rãi nói đạo. Nhãn quang huyễn diệt, bên cạnh Hạ Tuyết Ngâm nghiêng đầu nhìn Lộc Vũ liếc mắt. Nhãn thần hoang mang, Lộc Vũ rõ ràng chỉ có 16 tuổi, nhưng luôn là làm cho một loại không nói ra được tang thương xưa cũ tuế nguyệt cảm giác. Đây là một loại khó mà diễn tả bằng lời mị lực. Đại Hạ Vương ánh mắt phức tạp nhìn Lộc Vũ liếc mắt. Muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói ra. Lộc công tử, ta có cái yêu cầu quá đáng. Ngươi muốn ta thay ngươi tham gia Bách Triều đại chiến. Tìm cơ hội giúp ngươi đem Huyền Băng Ngọc cấp cho trở về. Có đúng không? Lộc Vũ trực tiếp nói. Đại Hạ Vương ngẩn ngơ. Vẫn thật không nghĩ tới Lộc Vũ phản ứng nhanh như vậy. Hắn bên này còn không nói gì. Lộc Vũ cư nhiên liền đoán chúng. Lộc Vũ cái kia trong suốt mà trẻ tuổi trong ánh mắt. Đúng là như vậy thâm thúy. Tựa hồ tất cả cũng không chạy khỏi Lộc Vũ con mắt. Đại Hạ Vương nói ra. Lúc đầu không còn dám phiền phức Lộc công tử. Thế nhưng công lực của ta phục hồi như cũ còn cần thời gian nhất định. Mà Lộc công tử ngươi có thể hủy diệt Lôi Kiếm thế gia. Nói rõ chính là chúng ta Đại Hạ Quốc tốt nhất nhân tuyển. Ngươi đi có thể vì chúng ta Đại Hạ Quốc cướp được nhiều tư nguyên hơn. Trọng yếu hơn chính là Lộc công tử tư duy phi thường linh mẫn. Đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Có lẽ có cơ hội giúp ta theo Linh Hạo Vương trong tay phải về Huyền Băng Ngọc. Hắn lập tức lại nói ra, dĩ nhiên, không dám làm khó dễ Lộc công tử. Như Lộc công tử không đồng ý, liền là ta chưa nói, ta có thể giúp một tay. Ngoài Đại Hạ Vương dự liệu, Lộc Vũ rất thoải mái liền đáp ứng. Quá cảm tạ Lộc công tử. Lúc này đây Lộc công tử tất nhiên có thể vì chúng ta Đại Hạ Quốc giành vinh quang. Mặt khác Huyền Băng Ngọc cũng giao phó ngươi. Đại Hạ Vương hân mừng nói đạo. Hắn đối với Lộc Vũ có một loại rất mạnh tín nhiệm. Lộc Vũ cười nhạt. Hắn đi vào tham gia Bách Triều đại chiến. Thuận liền cũng là gặp một lần Thất Vĩ Thiên Cửu Lão Hỏa Kế. Đại Hạ Vương nói ra. Lộc công tử. Ta làm cho Tuyết Ngâm theo ngươi cùng nhau lịch lãm. Hy vọng ngươi có thể quan tâm Tuyết Ngâm. Dù sao Bách Triều đại chiến chung vô cùng hung hiểm. Vì tranh đoạt bảo bối. Một ít quốc gia cao thủ nhưng là không chọn thủ đoạn. Đại Hạ Vương ngữ trọng tâm trường còn. Phải tiếp tục nói cái gì. Nhưng kế tiếp Lộc Vũ một câu nói lại kém chút không có bắt hắn cho sặc chết. Nàng là người của ta. Người khác muốn động nàng cũng không môn. Lộc Vũ mặt không đỏ tim không đập nói. Phúc, Đại Hạ Vương mới vừa uống vào trong miệng một miệng trà tức thì liền không nhịn được phun tới. Mặc dù nói hắn rất thưởng thức Lộc Vũ, có ý định làm cho con gái của mình theo Lộc Vũ nhiều thân cận một điểm. Thế nhưng còn không có gặp qua Lộc Vũ trực tiếp như vậy người. Đơn giản là trực bạch không thể lại trực bạch. Hắn nhưng không có lý giải Lộc Vũ ý tứ. Lộc Vũ là chấp thuận Hạ Tuyết Ngâm hầu hạ bên người. Mà không phải Đại Hạ Vương nghĩ tầng kia ý tứ. Ngươi Hạ Tuyết Ngâm cũng để cho Lộc Vũ làm cho đỏ bừng cả khuôn mặt. Chân tay luống cuống. Cũng không dám nhìn Lộc Vũ con mắt. Nàng là thập phần lý giải Lộc Vũ. Quen Lộc Vũ cái kia bá đạo ngữ khí. Thế nhưng Lộc Vũ như thế nói ra trước mặt mọi người đến. Lại làm cho nàng như thế nào không biết xấu hổ. Đại Hạ Vương cười gượng hai tiếng. Nói ra, Bách Triều đại chiến chung. Thất Vĩ Thiên Cửu đại nhân sự chấp thuận, chúng ta mỗi cái vương quốc có thể tiến nhập 5 người. Lộc công tử, ngươi xem hạ còn muốn điểm cái nào 3 người theo các ngươi cùng nhau đi vào. Vương thất thành viên tùy ý ngươi lựa chọn không cần. Có ta đi là đủ, Lộc Vũ nói đạo. Hết thảy đều dựa theo ý của công tử, Đại Hạ Vương cũng không miễn cưỡng Lộc Vũ. Lộc Vũ nói ra, đúng rồi, muốn đi gặp hỏi một chuyện tình. Ngươi cũng đã biết, trong truyền thuyết Phượng Hoàng Đế Tôn Lạc Cơ hiện tại bực nào chỗ. Đang nói ra câu nói này thời điểm, Lộc Vũ trong ánh mắt hiện lên một cái sâu đậm hàn mang. Một vạn năm trước, hắn bản sở hướng vô địch, lại bị vị hôn thê Lạc Cơ bỗng nhiên ám hại. Tới này nhục thân vỡ nát, linh hồn phiêu lưu vũ gian vạn năm, mới có thể phụ thể trọng hoạt. Lúc này đây, hắn làm lại tu tới tôn chi kỳ, tìm Lạc Cơ tính sổ. Hắn muốn đích thân cầm hạ Lạc Cơ, bóp lại Lạc Cơ yết hầu, để hỏi minh bạch. Hắn biết tu luyện phụng tiên thể Lạc Cơ khẳng định còn sống, đồng thời khẳng định tu luyện đến một cái cực cao mặt. Hắn chỉ là không biết, vạn năm sau thiên vũ đại lục cách cục như thế nào. Năm đó thiên đế cung còn có phượng tình cung còn ở. Hết chương.